Bất diệt bá thể quyết, chương 1705, đế cấp âm hồn. Góc truyện audio.com, giờ phút này, ở đây tất cả người đều bị vờn quanh tại mộ phong chung quanh bốn con khổng lồ âm hồn chấn nhiếp ở, không khí cũng giống như tại thời khắc này đọng lại. Mộ phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về Ngao Lăng, lạnh như băng nói, giết sạch cho ta Triệu Võ Thành bên trong tất cả giao long, một tên cũng không để lại. Vâng, mộ bắc cung kính đối với mộ phong đi một cái lễ, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xông về chung quanh giao long. Đương nhiên, mộ bắc tâm tư phi thường nhạy bén, hắn chuyên môn chọn những yếu kia giao long hạ thủ, mà những mạnh kia giao long thì là lưu cho tần đế tống đế cùng minh đế ba con âm hồn. Giống, mộ bắc xuất tìm được trước mục tiêu, là một đầu sơ giai đế thú cấp bậc giao long, mới chiến trận bị phá về sau, đầu này. Giao long thụ thương có phần là nghiêm trọng, mắt phải bị nổ tổn thương, phần bụng phá vỡ lỗ lớn. Vì nói giao long thể chất cường đại, sức hồi phục rất mạnh, nhưng miệng vết thương ở bụng thực tại quá nghiêm trọng, đến bây giờ còn chưa có triệt để cầm máu. Cho lão tử chết đi, mộ bắc tốc độ cực nhanh, lại rất linh hoạt vây quanh đầu này giao long sau lưng, trong tay trường thương nháy mắt quán xuyên đầu này giao long đầu lâu. Mà tần đế tống đế cùng minh đế ba con âm hồn thì là muốn vụng về rất nhiều, bọn chúng là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mà đi. Vô luận là sơ giai đế thú thực lực giao long vẫn là trung giai đế thú thực lực giao long, ở đây ba con âm hồn trong tay, mỗi một đầu đều sống không qua ba chiêu. Đặc biệt là tần đế, một thân trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, trong tay nắm lấy kích lớn. Màu đỏ ngòm, xông vào giao long quần chúng, một kích giết một rồng, cơ bản không có một con giao long có thể chống hạ tần đế một chiêu. Bất quá là thời gian ba cái hô hấp liền có bảy con giao long chết vì tai nạn, mà còn lại giao long thì là dọa đến bắt đầu chạy trốn. Giao long tốc độ đích thật là nhanh, nhưng âm hồn tốc độ càng nhanh, những này giao long tại mất đi phản kháng tâm chạy trốn thời gian, cũng chú định bọn hắn tử vong tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Dừng tay, Ngao Lăng sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, màu trắng bạc thân rồng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng, trong chớp mắt liền xông về tần đế tống đế cùng minh đế. Một đạo màu trắng bạc đuôi rồng hoành không vung đi qua, nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, đuôi rồng bên trong mang bọc lấy hùng hồn mà kinh khủng màu trắng bạc lôi đình. Tần đế thần sắc đạm mạc, tay phải cầm kích lớn màu đỏ ngòm, một kích hung hăng chém đi qua. Tống đế cầm trong tay song kiếm, người khoác hoàng kim giáp, song kiếm đồng dạng quét ngang mà đi. Minh đế thì là nắm lấy một thanh nửa người dài cong đao, bỗng nhiên chọc lên, mục tiêu đồng dạng là cái kia tựa như tia chớp đuôi rồng. Phanh phanh phanh, trong không khí bạo tạc vang lên ba đạo trầm muộn nổ tung thanh âm, sau đó tần đế tống đế cùng minh đế ba đạo âm hồn tất cả đều liền lùi lại hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Mà Ngao Lăng thân thể cao lớn thì là xuất hiện ở ba con âm hồn trước mặt, đồng thời hắn nhả ra một ngụm long tức, mục tiêu rõ ràng là cách đó không xa chính đang đuổi giết trọng thương giao long mộ bắc. Cái này nói long tức tốc độ cực nhanh, trước mắt liền đến, mộ bắc căn bản không có kịp phản. Ứng, liền bị cái này rét lạnh long tức đông lạnh thành một tòa băng điêu. Cái này một màn phát sinh quá nhanh, đám người kịp phản ứng thời gian, đã có gần nửa giao long bị giết, long thi rơi là tả trên đất nhìn qua quý vi tráng quan. Cái này, là thật sao, cái này mộ phong đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ có như này cường đại âm hồn. Cốc Lăng Triệt để bị chấn kinh, hắn há to mồm, ánh mắt gắt gao nhìn xem những nguyên bản kia trước đó còn cao cao tại thượng đồ sát lấy Triệu Võ Thành dân chúng giao long nhóm, thế mà bị bốn đầu âm hồn giết đến không trừ mảnh giáp. Cốc Chỉ Lan cũng cả kinh, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nàng cũng không nghĩ tới mộ phong thế mà còn có như này át chủ bài, khó trách hắn trước đó như vậy cuồng vọng phách lối. Ngọa tào, Triệu Lễ mặc dù bản thân bị trọng thương, ý thức hơi có chút mơ hồ, nhưng hắn trông thấy cái này một màn nháy mắt thanh tỉnh, thậm chí còn rất tinh thần sổ một câu nói tục. Triệu Lâm trưởng lão, ta có phải hay không đang nằm mơ? Triệu Lễ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Lâm, hỏi thăm nói. Triệu Lâm cũng là sắc mặt cứng ngắc, cười khổ nói, hẳn không phải là đang nằm mơ chứ? Người ta tổng không đến mức làm cùng một giấc mộng a. Triệu Lễ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ra tinh mang, nói, mộ tiểu hữu so với chúng ta tưởng tượng đều muốn mạnh, có lẽ hắn thật sự có năng lực cứu lấy Triệu Võ Thành còn có chúng ta. Chấm, Triệu Lễ, ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng. Cách đó không xa Cốc Lăng cười lạnh liên tục liếc xéo lấy Triệu Lễ, tiếp tục nói, ta thừa nhận cái này mộ phong thực lực có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng cái kia lại như thế nào? Giao Long Vương Ngao Lăng chính là thất giai đế thú thực lực, so sánh bát giai võ đế, bằng vào chỉ là ba đầu thất giai võ đế cấp bậc âm hồn, căn bản bất lực đánh với Ngao Lăng một trận. Kết quả sau cùng, mộ phong hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có các ngươi Triệu gia cùng toàn bộ Triệu Võ Thành. Triệu Lễ hung tợn trừng mắt Cốc Lăng, giống nói, Cốc Lăng, ngươi cái này phản đồ, câm miệng cho ta. Chấm, ầm, Triệu Lễ vừa mới dứt lời, Cốc Lăng thiểm lược mà đến, một cước hung hăng đạp tại Triệu Lễ trên mặt, cường đại sức lực cuốn tới, khiến Triệu Lễ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, hung hăng đập vào hậu phương tường thành bên trong. Triệu Lễ phun một ngụm máu tươi nhả ra, lại căn bản là không có cách động đậy, toàn thân hắn đều bị Ngao Lăng cường đại long lực cầm cố lại, động đầu ngón tay út cũng khó khăn. Cốc Lăng, ngươi tên tiểu nhân này, Triệu Lâm, chửi ầm lên, bất quá cũng là bị Cốc Lăng một cước đạp bay, ăn không nhỏ đau khổ. Các ngươi cũng không cần ôm có bất kỳ may mắn trong lòng, Giao Long Vương xuất thủ, kết quả cuối cùng tất nhiên là cái này Mộ Phong chết. Cốc Lăng lạnh lùng nói, Triệu Lễ lại là cười. Ngươi cười cái gì? Cốc Lăng nhíu mày lạnh giọng nói. Cốc Lăng, ta cười ngươi a, ngươi là sợ đi, bằng không thì là sao như thế tức hổn hển đâu. Triệu Lễ cười to nói. Cốc Lăng ánh mắt nheo lại là không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Triệu Lễ chỗ nói không sai, hắn Cốc Lăng đích thật là sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu là Ngao Lăng bọn hắn bại, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Nhưng hắn trong lòng cũng tại không ngừng an ủi mình, có Ngao Lăng tại, Mộ Phong không có khả năng có bất kỳ lật bàn khả năng. Giờ, phút này, chiến trường bên trên, Ngao Lăng sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn Giao Long bộ tộc một khi trưởng thành chính là đế thú, sở dĩ thai nghén mới sinh mệnh cũng là cực khó, mà lại chết yểu tỷ lệ cũng một mực đều rất lớn. Sở dĩ bọn hắn Đông Hải Giao Long bộ tộc số lượng một mực đều rất thưa thớt, toàn tộc cộng lại số lượng đại khái chỉ có hơn 30 chỉ tả hữu. Mộ Phong vừa ra tới, liền chém 9 đầu Giao Long, hiện tại tứ đại âm hồn lại là giết hơn 10 con, hiện tại bọn hắn Giao Long bộ tộc còn sót lại hạ 10 đầu. Mà cái này 10 đầu bên trong, trừ hắn cái này Long Vương bên ngoài cũng chỉ có Ngao Liệt là hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại 8 đầu cái mình đầy thương tích thương thế không nhẹ. Ngao Lăng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, bọn hắn cao ngạo Đông Hải Giao Long bộ tộc. Thế mà gặp tổn thất lớn như thế, một bộ tộc có 2/3 bị giết, cái này đã dao động bọn hắn Giao Long bộ tộc căn cơ. Sở dĩ, Ngao Lăng phi thường phẫn nộ, đôi kia ám kim sắc dựng thẳng đồng tràn ngập mãnh liệt sát ý, gắt gao che tại Mộ Phong trên người. Ngươi thật là đang tìm cái chết, Ngao Lăng gầm thét điên cuồng phóng tới Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi mặc kệ ngươi những còn lại kia đồng tộc sao? Ngao Lăng kinh hãi, thần thức quét ra, lập tức phát hiện Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn lại hướng phía cái khác Giao Long đánh tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.